vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm tranh phấn chấn, khoảnh khắc ca, CSTH, CS và phấn khích đã đến. Lệ Vi Lan đỗ xe sau một cây đại thụ bên ngoài siêu thị Walmart. Không biết ai vẽ bản đồ thế giới này. Khắp nơi đều là cây đại thụ, xanh tươi rậm rạp. Bên ngoài siêu thị Walmart có một khu rừng cây rất cao. Chỉ nhìn vào độ cao của những cây này thì ít nhất cũng phải có lịch sử hàng trăm năm. Một số cây thậm chí còn mọc thẳng từ cửa sổ và đỉnh của siêu thị. Như thể toàn bộ siêu thị đã bị những cây đại thụ này thấm nhuần và bao bọc. Nhưng khác với những nơi khác, nơi đây không có thây ma. Con trai dừng lại một chút ở cửa. Trầm tranh hơi lo lắng. Nói thật, nơi này trông khá kỳ lạ. Màu xanh không phải là vấn đề chính, mà là đèn trong siêu thị vẫn nhấp nháy. Điện trong thế giới này hẳn đã mất từ lâu. Vậy thì đèn này làm sao còn sáng được? Nhấp nháy liên tục, thỉnh thoảng còn sáng lên hai lần. Chiếu sáng cả siêu thị như ban ngày. Rồi đột nhiên tối sầm lại. Bầu không khí này trông thật kỳ lạ. Có lẽ là do con trai vẫn chưa vào siêu thị nên hiện tại Trầm Tranh chỉ có thể nhìn thấy tầng 1 của siêu thị. Cô quét mắt một lượt. Trên các kệ hàng ở tầng 1 vẫn còn khá nhiều hàng hóa. Mặc dù lộn xộn nhưng không thấy dấu vết của quái vật. Trầm Tranh suy nghĩ một chút. Thử chạm vào hàng hóa trên kệ. Cô vừa chạm vào những thứ đó. Hệ thống lập tức đưa ra một thông báo lỗi. Nhân vật ở quá xa, không thể mang theo. Lệ Vi Lan đã lặng lẽ đi một vòng quanh siêu thị. Anh cũng cảm thấy siêu thị này kỳ lạ và kỳ quái. Điều kỳ lạ nhất là không có thây ma ở gần và bên trong siêu thị này. Thậm chí cả côn trùng và chim thú cũng không thấy. Anh đi vòng quanh bốn phía, cậy mở một cánh cửa nhỏ, lặng lẽ đi vào, cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Ánh nắng bị ngăn cách bên ngoài. Cảnh tượng bên trong cửa hàng Walmart hiện ra trước mắt anh. Rõ ràng là đã có người đến tầng 1. Hầu hết những thứ được bày ở Walmart đều là quần áo. Gần lối vào có một vài kệ hàng bị người ta lục tung lên. Trên kệ không còn mấy bộ quần áo. Tai của Lệ Vi Lan khẽ dựng lên. Anh bắt được mọi âm thanh nhỏ nhất. Nhẹ nhàng bước vào bên trong. Đột nhiên, tầng 1 tối tăm sáng bừng lên. Trầm Tranh, hi hi hi, cười trước màn hình. Rõ ràng là người con trai trên màn hình đã bị dọa sợ. Đôi mắt mở to tròn. Trên đầu cũng hiện lên 3 dấu chấm than. Động tác lén lút ban đầu cũng đột nhiên cứng đờ. Cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình. Chú ý đến quy luật ở đây. Khoảng 30 giây một lần. Toàn bộ siêu thị sẽ sáng lên một giây. Nhưng cô biết, con trai cô không biết điều này. Rõ ràng là con trai cô đã bị dọa sợ. Cách chương.